Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, cơ gia đến. Sáng sớm ngày hôm đó, lúc đầu 10 điểm yên tĩnh Tường Vân Thánh Điện bên trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng thú hống. Sau đó liền thấy Tường Vân Điện chủ mang theo mấy chục con linh thú phóng lên tận trời, bay về phía Linh Thú Thần Sơn bên ngoài. Ở tại trong thánh điện, sứ đoàn đám người bị kinh động, mọi người nhao nhao bay lên giữa không trung, hướng về phương xa nhìn lại. Tường Vân Điện chủ dẫn đội nghênh đón, xem ra là cơ gia người rốt cục đến. Ân, hẳn là dạng này không sai, dù sao cũng chỉ có chúa tể thế lực mới có tư cách nhường Tường Vân Điện chủ tự mình nghênh đón. Hắc hắc, không biết lần này cơ gia sứ đoàn dẫn đội là ai. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, liền thấy nơi xa chân trời, có 3 đầu già thiên vân thú cấp tốc hướng Linh Thú Thần Sơn bên này bay tới. Làm song phương tới gần sau đó, Tường Vân Điện chủ trên người đột nhiên bộc phát ra vô số thất thải tường vân, bao phủ nửa bên thiên không. Đồng thời cơ gia sứ đoàn bên trong cũng có một cái trung niên nam nhân phi thân lên, trên người bộc phát ra vô tận tử quang, bao phủ thiên địa, hết thảy đều bên cạnh mấy ngày, nghênh đón Đông Cực Thần Triều sứ đoàn lễ tiết một dạng. Tần Chính Hoàng bỗng nhiên thấp giọng nói ra, không nghĩ tới cơ gia dẫn đội người, thế mà lại là Cơ Hồng Liệt, cái này có thể không phải là một kẻ vớ vẩn. Tô Hạo Thần nghe vậy, hỏi, Tần Thống Lĩnh, ngài nhận biết cái này Cơ Hồng Liệt? Nhận biết nói không lên, chỉ là đã từng xa xa gặp mấy lần, nghe nói qua một chút hắn sự tình thôi. Tần Chính Hoàng giải thích nói, cái này Cơ Hồng Liệt là cơ gia trước mắt người cầm quyền một trong, địa vị gần với cơ gia vị kia tông sư, có thể nói là quyền cao chức trọng. Hơn nữa người này tính cách bá đạo, làm việc tàn nhẫn, là một cái tương đối khó đối phó người. Tô Hạo Thần cười cười, có thể chấp trưởng quyền hành người, không có một cái là dễ đối phó. Hắn mới không quan tâm Cơ Hồng Liệt đối phó dễ hay không. Hiện tại hắn duy nhất quan tâm chính là Phong Liên Nguyệt đến cùng có ở hay không cơ gia sứ đoàn bên trong. Dựa theo Phong Liên Nguyệt truyền đến tin tức nói, Ma Môn là muốn chặn giết cơ gia sứ đoàn, sau đó giả trang lẫn vào Linh Thú Thần Điện, ám sát Linh Thú Thái Tử. Nếu như đây là thật, như vậy hiện tại cơ gia sứ đoàn người bên trong cũng đều là do Ma Môn người giả trang mới đúng. Lúc này, Tường Vân Điện chủ cũng đã dẫn dắt cơ gia sứ đoàn hướng thánh điện bên này bay tới. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, bỗng nhiên hỏi, Tần Thống Lĩnh, bây giờ Ma Môn người tái xuất, đối các phương thế lực nhìn chằm chằm, khó bảo toàn không có Ma Môn người sẽ trà trộn vào trong sứ đoàn mưu đồ làm loạn. Tường Vân Điện chủ dễ dàng như thế liền đem sứ đoàn đưa vào Tường Vân Thánh Điện, chẳng lẽ sẽ không sợ có gian tế sao? Ma Môn người là không thể nào tiến đến. Tần Chính Hoàng cười lắc đầu, nhìn thấy thánh điện bên ngoài tầng kia quang cháo sao? Tầng kia quang cháo không những có cường đại phòng ngự năng lực, đồng thời cũng đối hủy diệt ma khí có cực lớn bài xích tác dụng. Ma Môn nhân thể bên trong đều ẩn chứa nồng đậm hủy diệt ma khí, một khi cùng quang cháo tiếp xúc đến, lập tức liền sẽ lọt vào công kích, tuyệt không ngoại lệ. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần giật mình. Lúc này, cơ gia sứ đoàn đã tại Tường Vân Điện chủ dưới sự hướng dẫn đi tới quang cháo bên ngoài. Chỉ thấy sứ đoàn đám người một cái tiếp một cái thông qua quang cháo tiến đến, không có bất luận cái gì một cái gây nên quang cháo công kích, liền nói rõ trong sứ đoàn người thể nội đều không có hủy diệt ma khí, đương nhiên cũng khả năng không lớn là Ma Môn người giả trang. Kỳ quái, chẳng lẽ Phong Liên Nguyệt truyền đến tin tức là giả, nàng cũng không tại cơ gia sứ đoàn bên trong. Tô Hạo Thần trong lòng thất vọng, nếu như Phong Liên Nguyệt không được xuất hiện, vậy hắn chuyến này có thể xem như đến không? Lúc này đám người đi tới thánh điện trên không, Tường Vân Điện chủ nói ra, Cửu huynh, xin mời đi theo ta đi. Thú Hoàng cũng đã tại thần điện bên trong thiết yến, muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi và cái khác 3 vị. Đại hoàng tử bọn họ sớm liền chờ lấy. Có đúng không? Vậy coi như quá tốt. Ta thế nhưng là đã sớm muốn bái kiến thú hoàng bệ hạ. Cơ Hồng Liệt cười chắp tay. Sau đó đối sứ đoàn đám người nói. Các ngươi liền nghe từ điện chủ đại nhân tùy tùng an bài. Tại Tường Vân Thánh Điện ở lại đi. Nhớ kỹ. Bất luận kẻ nào không được lỗ mãng. Bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi. Là. Thuộc hạ tuân mệnh. Cơ gia đám người cùng kêu lên đồng ý. Tiếp theo. Cơ Hồng Liệt lại nhìn về phía một cái thanh niên. Huyền Trác, ta không ở thời điểm. Sứ đoàn do ngươi chấp trưởng. Không muốn khiến ta thất vọng. Bá phụ yên tâm. Chất nhi nhất định không có nhục liều mạng. Thanh niên vội vàng đáp. Ân. Cơ Hồng Liệt gật gật đầu. Sau đó liền theo Tường Vân Điện chủ. Bay về phía trung gian linh thú thần điện. Lúc này cái kia thanh niên. Bắt đầu chào hỏi sứ đoàn người rơi vào Tường Vân Thánh Điện. Tần Chính Hoàng thấy thế. Thấp giọng nói ra. Nhìn đến đây chính là Cơ Huyền Trác. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tô Hạo Thần có chút hiếu kỳ. Tần Thống Lĩnh. Cái này Cơ Huyền Trác rất nổi danh sao? Ân. Hắn tại Bắc Hoang Thảo Nguyên bên trên. Nên tính là có phần có danh tiếng thiên tài. Tần Chính Hoàng gật gật đầu. Chúng ta Đông Cực Thần Triều. Đối với các phương thiên tài đều có chỗ chú ý. Cho nên đối với cái này Cơ Huyền Trác cũng có chỗ biết. Ngươi e rằng không biết đi. Cơ Huyền Trác thế nhưng là đã từng leo lên qua. Bắc Hoang Thảo Nguyên đan võ cực cảnh bảng 10 hạng đầu. Ngũ phương đại vực đều có riêng phần mình cực cảnh bảng. Mà có thể danh liệt đan võ cực cảnh bảng 10 hạng đầu. Liền nói rõ Cơ Huyền Trác tại đan võ cảnh cửu trọng thời điểm. Sức chiến đấu cũng đã có thể chống lại hoàng võ cảnh lục trọng cường giả. Tần Chính Hoàng tiếp tục nói. Bây giờ Cơ Huyền Trác tu vi. Cũng đã đột phá đến hoàng võ cảnh nhất trọng. Thực tế sức chiến đấu hẳn là cũng có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng. Dạng này thiên tài vạn người không được một. Trách không được có thể khiến cho Cơ Hồng Liệt coi trọng. Tô Hạo Thần, người bây giờ tu vi cũng đã là hoàng võ cảnh nhất trọng. Sức chiến đấu cùng hắn so sánh như thế nào? Ta, Tô Hạo Thần tùy ý lắc đầu. Có lẽ sẽ kém hắn một chút đi. Dù sao nhân ra thế nhưng là đã từng cực cảnh bảng thiên tài. Trên thực tế hắn căn bản không đem Cơ Huyền Trác để vào mắt. Dù sao hắn đại địa kim thân. Bây giờ thế nhưng là có thể chống lại đạo võ cảnh nhất trọng cường giả. Chỉ là một cái Cơ Huyền Trác lại tính được cái gì? Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ đem bản thân thực lực bại lộ đi ra. Cho nên liền theo miệng ứng phó một cái. Tần Chính Hoàng cười nói, kém hắn một chút cũng không có gì. Dù sao cực cảnh bảng bên trên 10 hạng đầu thiên tài đều là cao cấp nhất. Trên đời có thể cùng bọn hắn so sánh thiên tài. Không có mấy cái. Kỳ thật đối với Tô Hạo Thần đi qua chiến tích. Tần Chính Hoàng là có chút biết. Hắn biết rõ Tô Hạo Thần đã từng hủy diệt qua Tiêu gia. Còn từng trải qua lấy sức một mình. Chống lại Tiêu gia hơn 20 vị hoàng võ cảnh cao thủ. Bất quá tại hắn nhìn đến. Tô Hạo Thần lúc ấy. Hẳn là ỷ vào vô số hoang thú. Cùng cường đại thánh binh mới làm được. Mà giống Cơ Huyền Trác những cái này cực cảnh bảng thiên tài. Tại luận bài danh thời điểm, đều là dựa vào bản thân thực lực. Cũng không có mượn nhờ thánh binh các loại ngoại lực. Cho nên hắn mới cho rằng, nếu như đơn thuần bản thân sức chiến đấu, Tô Hạo Thần hẳn là so ra kém Cơ Huyền Trác. Giờ phút này Tô Hạo Thần cũng không có để ý Tần Chính Hoàng cái nhìn. Hắn lực chú ý, cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở cơ gia sứ đoàn bên trên. Hắn còn không có từ bỏ tìm kiếm Phong Liên Nguyệt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía sứ đoàn trung gian. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.